buông tha tốt tiền đồ, bốc lên bị diệt tộc mạo hiểm, đi cướp U Minh Tông vật tư, vẫn là chính mình không cần vật tư. Nhưng phàm dài đầu óc người cũng làm không ra này chuyện ngu xuẩn. Vương Đạo Viễn là người ngu ư, ai nói hắn là kẻ đần, cùng Vương Đạo Viễn đánh qua quan hệ người, được nhả ra hắn vẻ mặt. Nhất là Tà Dương Cung tu sĩ, hai tông quyết đấu thời điểm, bị hố thảm rồi. Mà U Minh Tông này nhóm hàng hóa chống đỡ đã chết cũng liền 10 vạn linh thạch xuất đầu. Vương gia tạo ra phi thuyền về sau, thì có đồn đại nói Vương Đạo Viễn tinh thông đan khí phù trận bốn đạo, loại này nhân vật hội thiếu linh thạch ư, đan khí phù ba đạo có thể có nhị giai thượng phẩm trình độ, một năm kiếm một cái 2 vạn linh thạch cũng cùng chơi tựa như. Vương Đạo Viễn ba đạo cũng được còn tinh thông trận pháp. Như vậy người hội vì 10 vạn linh thạch sự tình liều mạng ư, nói là Vương Đạo Viễn làm căn bản không ai tin tưởng. Này ném phân là vững vàng mà khấu đến Quy Nguyên kiếm tông trên đầu, ném cũng ném không nổi. Bình tĩnh vài năm Sơn Bắc thế cục lần nữa dung chuyển đứng lên, U Minh Tông lấy này vì lấy cớ trắng trợn gia tăng Quy Nhạn phường thị đóng giữ lực lượng. Lần này U Minh Tông đã có đầy đủ lý do, vẫn là Sơn Bắc thế lực chủ động thêu dệt chuyện. Chỉ cần đừng làm rộn được quá lớn, yêu tộc cùng bán yêu cũng không nói được cái gì. Vương Đạo Viễn cũng trở lại chính mình luyện khí phường, thành thành thật thật mà luyện khí. Huyết ảnh giả mạo Quy Nguyên kiếm tông người cướp U Minh Tông vật tư cùng ta gì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân thân Ngô Ích trở lại huyết ảnh dưới mặt đất cứ điểm, đi vào nghị sự đại điện. Chỉ thấy Xích Hồ ngồi cao thượng vị, phó đường chủ Huyền Điêu ngồi ở bên trái đầu vị, hai người đều mang theo mặt nạ, xem không ra biểu lộ. Ngô Ích khom người hành lễ nói, tham kiến đường chủ, lại hướng Huyền Điêu hành lễ nói, tham kiến phó đường chủ, Xích Hồ bình tĩnh mà nói ra, miễn lễ, lần này ngươi làm được không tệ, đã hoàn thành nhiệm vụ, lại có Quy Nguyên kiếm tông bối nồi. Nàng tuy nhiên cố hết sức khống chế thanh âm, những người khác nghe không ra cái gì, nhưng nàng toàn bộ thân cơ thể tại rất nhỏ run rẩy, rõ ràng cho thấy tâm tình ba động thật lớn. Toàn cảnh cảm nhận phân thân Ngô Ích Vương Đạo Viễn, nhìn không nên xem đồ vật vận chuyển thủy linh lực làm cho mình tỉnh táo lại. Một bên phó đường chủ Huyền Điêu, lạnh lùng mà hỏi. Ngô Ích ngươi không bị thương chút nào mà trở về ta phái ra đi 3 người đều đã chết ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích a cái này phó đường chủ thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe, Ngô Ích cũng không có cái gì giấu giếm, đem quá trình chiến đấu nói tất cả ra đến. Huyết ảnh quy củ chính là chỉ nhìn nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, nhân thủ chết sống tính toán không được cái gì. Hắn nhượng 3 người ngăn chặn U Minh Tông tu sĩ, chính mình tùy thời mà động này lại bình thường không qua. Huyền Điêu cũng không có lời nói có thể nói, hừ lạnh một tiếng, đi ra nghị sự đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại Ngô Ích cùng Xích Hồ 2 người, Xích Hồ thoải mái cười to toàn bộ thân cơ thể đang kịch liệt lay động. Mặc dù Ngô Ích vô cùng sợ hãi nàng, lúc này cũng có chút khí huyết bất ổn. Một bên khác Vương Đạo Viễn, một hơi ăn hạ hơn 10 khối mặc ngọc u liên hạt sen, ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Xích Hồ nở nụ cười hồi lâu về sau, mới đối Ngô Ích nói ra. Này nhóm vật tư giá trị cùng sở hữu hơn 9 vạn khối linh thạch mặt khác 3 người đều đã chết ngươi độc chiếm một nửa. Ta cho ngươi gom góp cái chỉnh cho ngươi 5 vạn linh thạch. Dứt lời, Xích Hồ đi ra đại điện. Sau đó, Ngô Ích nghe được Xích Hồ thần thức truyền âm. Ban đêm đến ta động phủ đến có chuyện quan trọng thương lượng. Này lời nói quá dễ dàng gây nên đã hiểu lầm, ngay cả là Vương Đạo Viễn loại này chính nhân quân tử cũng nhịn không được hướng lệch ra tường. Cách chương.